Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ hai mắt nháy mắt mở đại đại. Nàng mắt hạnh thanh triệt sáng ngời. Nội bộ quang hoa lưu chuyển. Động lòng người nội tâm. Nhưng giờ phút này, có một lát kinh hoàng. Hoắc Vũ theo bản năng mà rũ xuống mắt. Không dám nhìn thẳng Hoắc Dự Sâm hai mắt. Ca. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy nha? Hoắc Dự Sâm cúi đầu nhìn Hoắc Vũ. Bởi vì vừa rồi ông ngoại nhắc tới nàng thời điểm, ngươi phản ứng cùng bình thường không lớn giống nhau. Hoắc Vũ nghe vậy, tâm đột nhiên run lên. Nàng liền biết, nàng vừa rồi khác thường trốn bất quá Hoắc Dự Sâm hai mắt. Bởi vì trong lòng quá mức với để ý, cho nên nàng hoàn toàn vô pháp làm được thờ ơ. Rõ ràng tinh tường biết không động thanh sắc mới là tốt nhất phản ứng. Nhưng là nàng khống chế không được chính mình. Ở kia một khắc, sở hữu kỹ thuật diễn phảng phất đều bị đông lại, dư lại, chỉ có cái kia nhất chân thật chính mình. Tỷ như hiện tại, là một cái có thiên phú diễn viên. Nàng nguyên bản có thể diễn dường như không có việc gì. Coi như vừa rồi không có việc gì phát sinh, nhưng là nàng một chút đều diễn không ra. Tâm loạn như ma dưới, còn như thế nào tiêu kỹ thuật diễn. Huống chi nàng căn bản là không nghĩ ở Hoắc Dự Sâm trước mặt tiêu kỹ thuật diễn. Ân, chậm chạp không có được đến Hoắc Vũ đáp lại. Hoắc Dự Sâm lại nhẹ giọng thúc giục hỏi một câu. Hoắc Dự Sâm âm cuối giống một phen móc. Câu đến Hoắc Vũ càng thêm tâm loạn. Nàng lông mi giống như cánh bướm giống nhau run rẩy. Qua một lát, Hoắc Vũ mới khẽ cắn môi. Muộn thanh muộn khí mà nói. Ta không thích nàng. Hoắc Dự Sâm như suy tư gì gật gật đầu. Hảo, hảo. Cứ như vậy, Hoắc Vũ chớp chớp mắt, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ca, ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì không thích nàng? Hoắc Dự Sâm lông mày hơi trọn, ngươi tính cách ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Nếu ngươi không thích nàng, tự nhiên là có ngươi đạo lý ở. Hoắc Dự Sâm thế nhưng không hề nghĩ ngợi mà liền đứng ở nàng bên này. Hoàn toàn không cảm thấy có lẽ là nàng không tốt. Này xem như hắn tự mang lự kính sao? Hoắc Vũ nghe vậy, trong lòng lại là vui mừng lại là yêu sầu. Vui mừng chính là, nàng ôm đùi, tựa hồ đã có không nhỏ hiệu quả. Nhưng yêu sầu chính là, hiệu quả còn chưa đạt mãn cấp, không có soát mãn hảo cảm độ. Nàng trong lòng liền vẫn là sẽ có một cổ bất an. Rốt cuộc Khương Dư Khanh sức chiến đấu cùng Quang Hoàn đều quá cường. Nàng không thể trêu vào. Kỳ thật tính lên, này một đời Khương Dư Khanh thật đúng là không có làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Nhưng là từ lúc bắt đầu, liền chú định các nàng có từng người lập trường. Nàng cùng Khương Dư Khanh muốn hòa bình ở chung. Rất khó, đổi làm nàng là Khương Dư Khanh. Nguyên bản thuộc về chính mình nhân sinh bị người khác xâm chiếm suốt 18 năm. Phỏng chừng cũng hiểu ý khó bình đi. Bất quá nàng sẽ không giống Khương Dư Khanh làm như vậy, cực đoan. Lúc này, Hoắc Dự Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ân. Ngủ ngon, ca ca, ngủ ngon, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon. Hoắc Dự Sâm sau khi rời khỏi, Hoắc Vũ một đầu ngã xuống trên giường. Nàng lại một lần mở ra Weibo, nhảy ra cái kia video. Mấy chục giây trong video, Khương Dư Khanh xuất hiện màn ảnh kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng nàng có một cái màn ảnh là phóng đại cao thanh. Rõ ràng mà hiện ra da nàng mặt. Trong hình nàng cười đến vẻ mặt thanh xuân tự tin. Như vậy mặt thô xem thường thường, nhưng càng xem càng đẹp, càng xem càng cảm thấy mê người. Nguyên lai nàng như vậy diện mạo là cách đại di truyền. Trách không được nàng cùng Hoắc gia người một chút đều không giống. Bởi vì nàng giống chính là nàng bà ngoại. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua lúc sau liền đóng cửa video. Có một số việc phỏng chừng đã sớm đã chú định đi. Như thế nào trốn đều trốn không được. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ trong lòng ngược lại nhẹ nhàng hai phân. Lúc này, Hoắc Vũ phát hiện quan hơi phía dưới đã có không ít nhắn lại. Khoảng cách video ra tới bất quá mấy cái giờ, nhưng là phía dưới đã có 7 vạn hơn nhắn lại. Tuy rằng phó lấy Ninh bộ điện ảnh này dùng đều là tân nhân, nhưng hắn bản thân ở giới giải trí nội rất có phân lượng. Chỉ là phó lấy Ninh tên này là có thể đủ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người xem ánh mắt. cho nên rung động ở bắt đầu quay trước cũng đã chịu nhiều mặt chú ý. Hoắc Vũ quét một vòng phía dưới nhắn lại, phát hiện chính nàng tên xuất hiện suất rất cao, thậm chí xuất hiện suất ẩn ẩn có vượt qua nam nữ chủ tên thế. Một cái cá, vì cái gì muốn dẫn đầu tiểu tỷ tỷ màn ảnh như vậy thiếu? Ta không phục, Thảo. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm múa dẫn đầu tiểu tỷ tỷ Đại Bạch Chân Si Hán cười. Đầu chó, Lục Ninh tiểu kiều thê, ngoại tảo, nữ nhị thịnh thế mỹ nhan, lớn lên cũng quá mỹ đi. Vì cái gì nàng không phải nữ chủ? Lục Ninh, ta thế nhưng phấn nổi lên nam chủ cùng nữ nhị CP. Cười khóc, cùng loại như vậy nhắn lại không ít. Giống ta An Hòa Phỉ Phỉ thật sự hảo xứng đôi như vậy nhắn lại ngược lại ít ỏi không có mấy. Fan cơ hồ đều phần nam chủ nữ nhị CP. Hoặc vụ cắt trở về chính mình Weibo. Nàng phát hiện chính mình lập tức liền nhiều gần vạn cái fan. Cái kia chuyển phát video Weibo phía dưới cũng đã có gần ngàn điều bình luận. Tuy rằng Khương Dư Khanh trước tiên xuất hiện, làm nàng lần cảm nôn nóng. Nhưng là nhìn đến này đó tiểu fan nhiệt tình nhắn lại. Tâm tình của nàng lập tức liền tốt hơn không ít, chính là một con nhan cẩu. Tiểu tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt, gầy thành một đạo tia chớp, ngươi nhất định sẽ hỏa. Lập bình luận làm chứng, một năm qua đi lại đến xem Monster Lý Bạch Nương Tử. Chưa từng có giờ khắc này như thế chờ mong rung động chiếu phim Monster, chờ mong tiểu tỷ tỷ xuất. Sắc biểu hiện, hoặc vụ chọn lựa trong đó mấy cái có ý tứ bình luận nhất hồi phục. Chờ nàng hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị đêm này gần 1.000 điều bình luận đều phiên một lần thời. Điểm, di động của nàng đột nhiên vang lên. Hoặc vũ nhìn trên màn hình kia một chuỗi không có bảo tồn số di động. Trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Mạc Trạch, đêm nay là Tết âm lịch đêm trước. Mạc Trạch phỏng chừng xã giao không ít. Hắn hiện tại sẽ không lại là uống nhiều quá cho nên đánh nàng điện thoại đi. Như vậy tưởng tượng. Hoặc vũ liền dứt khoát quả quyết cắt đứt điện thoại, nhưng là cắt đứt không bao lâu, điện thoại liền lại vang lên, điện báo dãy số như cũ là cái kia. Hoặc vũ tiếp khởi điện thoại, uy một tiếng, điện thoại kia đầu thực xảo. Qua vài giây, Mạc Trạch như là tới rồi một chỗ tương đối an tĩnh địa phương. Tạp âm mới thiếu không ít. Giây tiếp theo, Mạc Trạch độc hữu tiếng nói ở nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ta nhìn đến video, nga, một lát sau Hoắc Vũ mới phản ứng lại đây. Mạc Trạch nói hẳn là chính là rung động tuyên truyền video. Ân, Mạc Trạch trong thanh âm mang theo vài phần cười. Không hỏi xem ta cảm tưởng. Hoắc Vũ ghé vào trên giường, trả lời rất có vài phần không chút để ý. Khẳng định rất đẹp nha, dứt lời. Trong điện thoại truyền đến một tiếng Mạc Trạch cười khẽ, cười hai tiếng hắn mới nói. Không, ân. Khó coi sao, những người khác đều khó coi, chỉ có người đẹp nhất. Hoắc Vũ liền biết, người này hôm nay khẳng định lại uống lên chút rượu, cho nên lại bắt đầu phát tao. Bất quá hắn nếu xem qua video, kia hẳn là cũng nhìn đến Khương Dư Khanh đi. Như vậy, Khương Dư Khanh cũng khó coi sao? Vừa định xong, Hoắc Vũ chính mình liền trước phủ định, sao có thể, ở Mạc Trạch trong mắt, khẳng định là Khương Dư Khanh đẹp nhất. Rốt cuộc cuối cùng hắn chính là vì Khương Dư Khanh, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Nói không chừng, qua mấy ngày nàng liên tiếp không đến Mạc Trạch điện thoại. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ cũng không cảm thấy hiện tại Mạc Trạch phiền nhân. Bởi vì, này vô cùng có khả năng là bọn họ chi gian cuối cùng một hồi điện thoại. Nàng nhàn nhạt mà nga một tiếng, thuận miệng nói câu tạ, Mạc Trạch xách một tiếng. Tiểu A Vũ, ngươi chừng nào thì đem ta từ sổ đen thả ra. Hoặc Vũ tay phải nắm di động, tay trái thưởng thức chính mình ngọn tóc. Không bỏ, cũng đúng. Ta đây liền thường thường gọi điện thoại cho ngươi, ta có thể kéo hắc ngươi dãy số, ta hào nhiều. Không sợ kéo hắc, Hoặc Vũ cảm thấy nàng cùng Mạc Trạch chi gian nói chuyện quá ngây thơ. Nàng cảm thấy này hai lần trò chuyện, Mạc Trạch phong cách giống như có chút thay đổi. Từ ta tứ phong lưu tổng tài. Trở nên có chút ấu trĩ. Bất quá Hoắc Vũ lập tức liền nghĩ đến quá mấy ngày Mạc Trạch phỏng chừng liên toàn thân tâm đều bổ. Nhào vào Khương Dư Khanh trên người đi. Khi đó, phỏng chừng hắn cũng không yêu phản ứng nàng. Đem hắn từ uy chát sổ đen thả ra. cũng có vẻ râu ria. Dù sao, hắn cũng sẽ không lại liên lạc nàng. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền có lệ mà nói. Vậy được rồi, nàng vừa mới dứt lời. Điện thoại kia đầu giống như lại có người tìm Mạc Trạch. Nhìn qua, hắn đêm nay rất bận. Như vậy vội, kia hắn còn đánh nàng điện thoại làm cái gì? Hoắc Vũ tự nhận là săn sóc mà nói một tiếng treo, lúc sau. Liền quyết đoán mà cúp điện thoại. Quải xong điện thoại lúc sau, nàng lại làm trong chốc lát bài tập. Đều nói cao tam sinh là không có kỳ nghỉ. Nàng bởi vì đóng phim đã cấp chính mình thả như vậy nhiều ngày giả. Thời gian còn lại, tự nhiên nên gấp đôi nỗ lực mới đúng. Chờ Hoắc Vũ soát xong hai bộ bài thi lúc sau, nàng mới tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau chính là Tết âm lịch. Hoắc Vũ sáng sớm tinh mơ liền rời giường. Hôm nay Hoắc Viễn cấp Trương Thẩm nghỉ, làm nàng hòa thân người cùng nhau quá. Trong nhà chỉ có bọn họ một nhà ba người người. Trương Thẩm rời đi thời điểm, giúp bọn hắn đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Nhưng là cơm trưa liền yêu cầu bọn họ tự lực cánh sinh. Hoặc ra hai cái nam nhân đều là sẽ không nấu cơm. Hoặc Vũ sẽ một ít, nhưng là Hoặc Viện vì phương tiện, quyết định giữa trưa ăn lẩu. Đến nỗi cơm chiều, bọn họ là yêu cầu đến Hoặc ra nhà cũ đi ăn. Trong nhà cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, ngay cả gia vị cũng không thiếu. Cho nên không cần đi siêu thị mua sắm. Bọn họ chỉ cần đem đồ ăn rửa sạch sẽ, thiết hảo, sau đó phóng tới trong nồi nấu chín liền có thể. Hoắc Vũ ở trong phòng bếp hệ tạp dề, mang theo bao tay, nhìn qua cũng ra dáng ra hình. Nàng cắt trong chốc lát đồ ăn lúc sau, trên cổ tay tay áo bắt đầu đi xuống rớt. Nàng nghiêng đầu đối một bên đang ở sắt dao Hoắc Dự Sâm nói. Ca, ngươi giúp ta vãn hạ tay áo. Hoắc Dự Sâm nghe vậy, buông trong tay dao phay, lau khô tay, sau đó mới giúp Hoắc Vũ vãn nổi lên tay áo. Hắn tay có chút hơi lạnh, cho nên hắn động tác cẩn thận, tận lực không đi chạm vào nàng ấm áp làn da. Hắn cúi đầu, sườn mặt nhìn qua nghiêm túc lại thanh tuấn mê người. Cách đến thân cận quá, nàng thậm chí có thể ngửi được hắn trên người tươi mát nam sĩ sữa tắm hương vị. Hoắc Vũ không biết vì sao, liền có chút tâm loạn. Nàng nhìn vãn lên tay áo, vội nói, hảo hảo. Hoắc Dự Sâm ừ một tiếng, hắn mới vừa thu hồi tay. Hắn điện thoại liền vang lên, gọi điện thoại tới, đúng là hắn phân phó đi tra Khương Dư Khanh bối cảnh trợ lý. Hết chương.